Chương 1421, Đỉnh Long Phi Thuyền. Tại Vương Thông lặng lẽ dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long lại là không thức thời địa lại lần nữa gọi đạo, 1.600 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 1.600 vạn, Vương Thông thấy tại bản thân mở miệng đấu giá, cũng chỉ ra Vương Phật Đế cung tình huống hạ, Hoàng Tiểu Long lại dám cùng mình gọi nghiệp, hai mắt hàng mang đột nhiên bạo xạ, sát ý, nhưng chung quanh hắn lạnh như hàng sương. Trần Tiếu cũng là vẻ mặt sát ý địa vẫy vẫy thân sau một gã dị Phật tông đệ tử, nói rằng, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, những người 24 tiếng đồng hồ giám thị tiểu tử này nhất cử nhất động, chỉ cần hắn một rời khỏi dị Phật thành, liền hướng ta bẩm báo, là, tông chủ, này thời gian, trên đài đấu giá, bán đấu giá sư thủ thế áp chế, nhưng mọi người yên tĩnh, sau đó dùng chất vấn giọng nói hỏi Hoàng Tiểu Long, vị bằng hữu này, ngươi thật xác định là 1.600 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Xác định không phải tại vui đùa, ngươi phải biết rằng, nếu như tùy tiện kêu giá, lại cầm không ra linh thạch, hậu quả nghiêm trọng, mọi người toàn bộ nhìn Hoàng Tiểu Long, không thiếu người vẻ mặt hồ nghi. Nghe bán đấu giá sư chất vấn, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, tình hình chung hạ, bán đấu giá sư không hội như vậy chất vấn, hiện tại này bán đấu giá sư làm như vậy, không thể nghi ngờ là trước mặt của mọi người. Nghĩ hướng dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu cùng Vương Phật Đế cung bày tỏ tốt, dù sao vừa rồi bản thân phiến Trần Tiếu cùng Vương Phật Đế cung mặt, tại mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, tức khắc, vô số linh thạch từ trên trời giáng xuống, đập rơi đến trên đài đấu giá, ầm ầm cự hưởng, toàn bộ đấu giá hội dường như muốn đổ nát thông thường, rất nhanh, một tọa linh thạch cự phong xuất hiện, kinh người linh khí lan ra, mọi người vẻ mặt kinh sợ, này là 1.600 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Ngươi kiểm lại một chút, nếu là không có người ra càng giá cao, như vậy, kia Phật đan cùng Phật cao liền là của ta đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, khi bán đấu giá sư bừng tỉnh, trên mặt khó nén trong lòng kinh sợ. Bất quá, hắn lại là nhìn số một phòng khách quý, đợi Trần Tiếu cùng Vương Thông thanh âm, nhưng mà đợi đủ 30 giây không thấy Trần Tiếu cùng Vương Thông động tỉnh sau, khi bán đấu giá sư đành phải tuyên bố Phật đan cùng Phật cao thuộc về Hoàng Tiểu Long, cuối cùng. Tại bán đấu giá hiện trường một phiến kinh sợ. Rối loạn tình huống hạ, đấu giá hội mang kia 3 mai thần vương cao giai Phật đan cùng 10 khối thần vương cao giai Phật cao tống đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Phật đan cùng Phật cao, trong lòng khó đè nén kích động, có này thần vương cao giai Phật đan, như vậy, lý lộ thể nội tà vật liền có thể triệt để trấn áp lại. Kia, cái đó, đại thúc, kia thần vương cao giai Phật đan, ngươi có thể không thể bán ta một mai. Này thời gian, Bắc Tiểu Mỹ mảnh mai yếu hỏi Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt chờ mong, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, không bán. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Bắc Tiểu Mỹ vẻ mặt đại là thất vọng, đưa cho ngươi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, nói rằng, tại Bắc Tiểu Mỹ sững sờ nhiên thần tình hạ, lấy ra một mai thần vương thất giai hậu kỳ Phật đan phóng đến Bắc Tiểu Mỹ trong tay, Bắc Tiểu Mỹ cầm Phật đan. Nhìn Hoàng Tiểu Long, mười vài giây không có hồi thần, đột nhiên. Bắc Tiểu Mỹ dáng tươi cười tráng phóng, vui vẻ chi cực, dùng ngón tay điểm điểm Hoàng Tiểu Long cái trán, cảm ơn ngươi đại thúc, chờ ta trở về, ta nhất định hội tống ngươi rất nhiều linh thạch. Bắc Tiểu Mỹ ngữ khí kiên định, Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có lưu ý, linh thạch. Nếu như hắn mang thời gian tu luyện dùng để chuyển hóa linh thạch. Như vậy, một vạn năm sau đó, thần giới có tiền nhất tất nhiên là hắn. Tiếp theo, đấu giá hội tiếp tục vật phẩm bán đấu giá, Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Tiểu Mỹ không có lại mở miệng, số một phòng khách quý nội Trần Tiếu cùng kia Vương Thông đồng dạng không có thanh âm, lại qua gần một giờ. Bán đấu giá sư đạo, kế tiếp, mang bán đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng hai kiện áp trục bảo bối, tức khắc, sở hữu nhân thân nghiêm nghị lên, Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt sáng ngời, số một phòng khách quý nội, Vương Thông hai mắt hưng phấn, cuối cùng muốn bán đấu giá hai món đồ này. Hắn tới đây, kỳ thực liền là hướng về phía này hai kiện áp trục bảo bối mà đến, tuy rằng đấu giá hội cũng không có đối ngoại tuyên cáo này hai kiện áp trục bảo bối là vật gì, nhưng mà hắn thông qua Vương Phật Đế cung thế lực, lại là nghe được một ít, ít nhiều biết một chút, bán đấu giá sư thấy mọi người vẻ mặt chờ mong thần tình, cười nói, tin tưởng mọi người đều rất muốn biết lần này đấu giá hội muốn bán đấu giá này hai kiện áp trục bảo bối là cái gì, này thời gian, một vị đấu giá hội nhân viên quản lý đi lên, mang một mai không gian giới chỉ phóng đến trên đài đấu giá, bán đấu giá sư mang không gian giới chỉ cấm chế mở, chỉ thấy không gian giới chỉ bên trong, trôi nổi một điều ngoại hình dường như thái cổ thần long phi thuyền, tuy rằng cách không gian giới chỉ không gian, nhưng mà mọi người lại có thể cảm ứng được kia hình cùng thái cổ thần long phi thuyền kinh người linh khí cùng bao hàm long uy, mọi người hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, Hoàng Tiểu Long cũng là như thế này phỏng đoán, mọi người thấy chiếc phi thuyền này, chính là thượng cổ thời gian một cái long tộc bộ lạc vật truyền thừa, gọi đỉnh long phi thuyền, tại thượng cổ thời gian, này đỉnh long phi thuyền chính là hạ phẩm hồng mông linh khí, ngoại trừ cực nhanh tốc độ phi hành, cái đó nội không gian, còn có thượng cổ tụ linh đại trận, còn có luyện đan điện nội có một cái cực phẩm hỗn độn linh khí lò luyện đan, còn có luyện công điện điện bích thượng, càng có thượng cổ vị kia long tộc bộ lạc khắc công pháp và thần kỹ. Bán đấu giá sư êm tai nói rằng, dĩ nhiên là hạ phẩm hồng mông linh khí phi thuyền, sở hữu người chấn động, sôi trào, náo động một phiến, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là hô hấp một gấp, Bắc Tiểu Mỹ cũng là lấy làm kinh hãi hình dạng, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng tinh thần tỉnh táo, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người hai mắt hỏa nhiệt, bất quá, này đỉnh long phi thuyền có thượng cổ thời kỳ, chịu đến tuyệt thế cường giả công kích, hạch tâm đại trận có chút tiểu tiểu sáng tổn hại, sở dĩ, ảnh hưởng tốc độ. Nhưng mà dù vậy, đỉnh long phi thuyền cũng so cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền phải nhanh hơn rất nhiều, ngoại trừ tốc độ có một ít ảnh hưởng ngoại, cái khác, đều không có chịu ảnh hưởng, này điểm xin mọi người yên tâm. Bán đấu giá sư lại nói, mọi người sửng sốt, bất quá, phi thuyền tốc độ tuy rằng chịu ảnh hưởng, nhưng mà, này đỉnh long phi thuyền là hạ phẩm hồng mông linh khí, này là sự thực, sở dĩ, mọi người vẫn là hai mắt nóng rực chi cực, Hoàng Tiểu Long xoay đầu hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Tiểu nữ, ngươi có biện pháp nào không tu phục này đỉnh long phi thuyền, có. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, liền tại Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, bất quá, tu phục đỉnh long phi thuyền tài liệu, muốn tại thiên nhai tài năng mua được, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo buồn bực, thiên đình thiên nhai. Vậy hắn năm nào tháng nào mới đi được thiên đình thiên nhai, bán đấu giá sư lại tiếp theo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút đỉnh long phi thuyền uy lực sau, đạo. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, giá khởi đầu là 1.200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 1.200 vạn, chúng gia tộc cường giả ai cũng ít hầu vừa kéo lãnh khí, Bắc Tiểu Mỹ lẩm bẩm cái gì, 1.300 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Số 1 phòng khách quý nội, Vương Thông thanh âm vang lên, có chút cấp bách không gấp đợi, 1.310 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tiếp theo Vương Thông thanh âm, một đạo thanh âm vang lên, bất quá, lại không phải Hoàng Tiểu Long kêu. Mà là số 3 phòng khách quý, thanh âm rất lãnh, là một nữ nhân, côn vớt bi, minh 236, trong 1421 Đinh Long Phun, trong 1421 Đinh Long Phun, chương 1422, Hồng Mông thời kỳ chi vật. Tất cả mọi người là bất ngờ, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long không thức thời chi ngoại, vẫn còn có người không thức thời, dám cùng Vương Thông đấu giá, Vương Thông ngẩn ra, Vương Thiếu Chủ, muốn hay không điều tra một chút số 3 phòng khách quý. Trần Tiếu Sinh chỉ thị hỏi, Vương Thông hai mắt hàn mang một thiểm, ra rõ, lập tức hướng ta bẩm báo, lần này đấu giá hội, vậy mà có người một mà lại mà ba khiêu khích Vương Phật Đế cung quyền uy, Trần Tiếu xác nhận, 1.320 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tiếp theo, Vương Thông trầm giọng gọi đạo, hắn vẻ mặt âm lãnh, đã như vậy, kia bản thiếu liền cùng các ngươi chơi tới cùng, 1.330 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Rất nhanh, số 3 phòng khách quý, kia nữ lại kêu lên, thanh âm giống nhau trước lãnh, đối phương hình như cũng không gấp, 10 vạn linh thạch địa thêm, đại thúc, ngươi không đấu giá sao? Bắc Tiểu Mỹ xoay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long mỉm cười, không gấp, này đỉnh long phi thuyền, đã Kim Giác Tiểu Ngưu có biện pháp tu phục, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ đấu giá, đến đổi chữa trị tài liệu, sau đó lại nghĩ biện pháp đi thiên đình thiên nhai, 1.340 vạn. Vương Thông thanh âm âm u, bát phẩm sơ giai linh thạch, 1.350 vạn, 1.360 vạn. Hai người đấu giá thanh liên tiếp, mặc dù chỉ là 10 vạn địa thêm, nhưng mà rất nhanh, liền gọi vào 1.600 vạn. Bán đấu giá hiện trường chúng gia tộc cường giả nhìn không ngừng tăng lên giá cả, cũng đều có loại kinh hãi đảm cảm giác. 1.600 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, một ít phổ thông đại gia tộc đập nồi bán sắt đều thu thập không được. Đương Vương Thông cùng số 3 phòng khách quý nàng kia gọi đến 1.600 vạn thời gian, hai người đều ngừng lại, hiện trường an tĩnh không thiếu, Bắc Tiểu Mỹ hai tay nâng hai bên đôi má, vẻ mặt không hề gì hứng thú đạo, buồn chán, 1.700 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Số 1 phòng khách quý nội, Vương Thông đột nhiên kêu lên, thanh âm tăng lên không ít. Xem chừng, số 3 phòng khách quý kia nữ gấp cắn không phóng, là mang hắn bức gấp, sở dĩ thoáng cái đề thăng 100 vạn, 1710 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Số 3 phòng khách quý, kia nữ lại không nhanh không chậm gọi đạo, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen lời nói, 2000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói thêm. Nhưng tất cả mọi người sửng sốt, số 1 phòng khách quý nội, Vương Thông sửng sốt sau đó, hai mắt hàng mang lãnh bắn địa nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long cuối cùng thức thời, không có lại cùng hắn đấu giá, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vẫn là như vậy không thức thời, 2100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Sở hữu người nhìn Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên, lại một đạo hùng hậu giọng nam từ số 8 phòng khách quý truyền ra, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Bắc Tiểu Mỹ vừa nghe, lại là dáng tươi cười sáng lạng hỏi Hoàng Tiểu Long, đại thúc, ngươi không đủ tiền sao? Nếu không, ta mang ta kia 1000 vạn cho ngươi mượn đi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, ngươi bất kể ta không còn. Bắc Tiểu Mỹ anh đào tiểu miệng một đô, 1000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch mà thôi, không còn liền không còn, cũng không hề gì. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, này lời nói thế nào nghe được tượng là bản thân hẹp hòi. Dù sao trước Bắc Tiểu Mỹ hướng mình mượn 500 vạn, bản thân lại không chịu, không cần, ta còn có linh thạch. Hoàng Tiểu Long chỉ đành phải nói, quay đầu qua đây. Gọi đạo, 2500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, Hoàng Tiểu Long thoáng cái lại bỏ thêm 400 vạn, Vương Thông nghe nói, song quyền nắm chặt. Hai mắt sát ý nồng liệt, đáng chết. Hắn gằn từng chữ một, lần này, hắn mang linh thạch tuy rằng không thiếu, nhưng mà, án hắn đánh giá cùng đánh giá trị, kia đỉnh Long Phi thuyền cũng chỉ đáng giá 2000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch mà thôi, nhưng mà hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long gọi vào 2500 vạn. Sắc mặt hắn âm tình, tiếp tục đấu giá đi xuống. Như là như thế này, như vậy đằng sau một kiện bảo bối, hắn mang linh thạch liền không đủ đấu giá, nhưng mà so sánh đỉnh Long Phi thuyền, hắn càng nghĩ đấu giá đằng sau món đó áp trục bảo bối, liền tại hắn chần chờ thời gian. Số 3 phòng khách quý, kia nữ lại kêu lên, 2510 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Vẫn là thêm 10 vạn, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang một thiểm, gọi đạo, 3000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 3000 vạn, bán đấu giá hiện trường một phiến náo động, ngay cả Bắc Tiểu Mỹ cũng là hai mắt giật mình, nàng đôi mắt đẹp nhìn Hoàng Tiểu Long, đại thúc, ngươi thật có tiền, thêm thượng trước đấu giá Phật đang cùng Phật cao, đó chính là 4000 nhiều vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đi, 4000 nhiều vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, mặc kệ toàn bộ thần giới, có thể tùy tiện cầm ra được, thật không là rất nhiều, mọi người sau khi hết khiếp sợ, nhìn hướng số 1 phòng khách quý, số 3 phòng khách quý cùng số 8 phòng khách quý, mọi người phỏng đoán Vương Thông còn có số 3 phòng khách quý kia nữ, số 8 phòng khách quý kia nam có hay không tiếp tục đấu giá, nhưng mà đợi một hồi, ba người vẫn không có thanh âm, tại bán đấu giá sư luôn mãi xác nhận chi hạ, cuối cùng, kia đỉnh Long Phi thuyền bị Hoàng Tiểu Long 3000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đấu giá xuống, hiện trường, không thiếu gia tộc nữ thiếu phụ nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt, đều tràn đầy khát món ngon tuyệt vời. Hoàng Tiểu Long mang đỉnh Long Phi thuyền cất xong, sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng này đỉnh Long Phi thuyền tại người khác trong mắt, là so Phật đang cùng Phật cao càng cụ giá trị, nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, lại là không thể so với Phật đang cùng Phật cao, không hề gì đáng giá kích động. Kế tiếp, muốn bán đấu giá, mang là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục bảo bối. Này thời gian, bán đấu giá sư thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt lần nữa hồi đến bán đấu giá đài. Một vị nhân viên quản lý đi lên đài, mang một cái hộp gỗ màu đen phóng đến trên đài đấu giá, bán đấu giá sư mang hộp gỗ cấm chế mở, sau đó mở hộp gỗ nắp hộp, chỉ thấy một mai hắc sắc ngọc bội lẳng lặng nằm tại hộp gỗ chi nội, hắc sắc ngọc bội tản ra nhàn nhạt hắc sắc quầng sáng, trừ này chi ngoại, hình như không có chỗ đặc thù gì. Bất quá, Hoàng Tiểu Long người mang ma thần chí tôn thần cách, đối hắc ám năng lượng cực kỳ mẫn cảm, có thể cảm ứng được ngọc bội nội ẩn chứa kinh người hắc ám năng lượng. Này hắc ám năng lượng, là Hoàng Tiểu Long đã gặp qua phẩm chất tối cao, chỉ là, này hắc ám năng lượng cùng huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng lại có bản chất không cùng, này là. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu bỗng nhiên đứng lên, hai mắt lôi quang chớp động, vẻ mặt kích động, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu kích động hình dạng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Tiểu Long, ngọc bội kia, ngươi nhất định muốn đấu giá xuống, tán gia bại sản cũng muốn đấu giá xuống. Kim Giác Tiểu Ngư vẻ mặt kích động mà nghiêm túc đối Hoàng Tiểu Long đạo, mọi người thất kinh, ngọc bội kia như thế bảo bối. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt nghi hoặc, bảo bối, ngươi trước đấu giá xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, điểm gật đầu, hắn tin tưởng Kim Giác Tiểu Ngưu, này Mai Ngọc Bội, mọi người đừng xem nó bề ngoài không có chỗ đặc thù gì, nhưng mà trải qua chúng ta đấu giá hội 10 vị cao cấp giám định sư nhất trí giám định, Ngọc Bội kia ít nhất là Hồng Mông thời kỳ đồ đạc. Bán đấu giá sư thấy mọi người hai mắt nghi hoặc, mở miệng giải thích, bán đấu giá sư một mở miệng, hiện trường liền náo động chấn động một phiến, dĩ nhiên là Hồng Mông thời kỳ đồ đạc, thượng cổ, thái cổ, đến Hồng Hoang, rồi đến hỗn độn thời kỳ, mới đến Hồng Mông thời kỳ, này, ít nhất là 1.000 ức năm trước chi vật, côn vớt bi, minh 236, trong 1422 Hồng Mông ti thi, trong 1422 Hồng Mông ti thi, chương 1423, địa ngục chi vật. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, cũng là ngồi ngay ngắn, dĩ nhiên là Hồng Mông thời kỳ chi vật, phải biết rằng, hắn luyện hóa Hồng Mông tử khí cùng Hồng Mông chi khí liền là Hồng Mông thời kỳ chi vật, 1.000 ức năm trước, là Hồng Mông thời kỳ, cái đó niên đại cự ly hiện tại, quá qua lâu dài đến có thể nhượng phổ thông thượng phẩm thậm chí cực phẩm hỗn độn linh khí đều có thể thối rữa, lâu dài đến có thể nhượng siêu việt thần vương cường giả thi thể hóa vì hôi, 1.000 ức năm, chân chính là Thương Hải tan điền, 1.000 năm trước trước, viễn cổ thiên đình còn không có sinh ra, mà hiện tại, viễn cổ thiên đế lại từ lâu vẫn lạc, số một phòng khách quý nội, Vương Thông hô hấp một gấp, vẻ mặt hưng phấn khó chịu đựng, quả nhiên là Hồng Mông thời kỳ chi vật, Ngọc Bội kia vậy mà có thể từ Hồng Mông thời kỳ tồn lưu đến hiện tại, tuyệt đối là bảo bối, tuyệt thế bảo bối, ta nhất định muốn đấu giá đến, nhất định là ta, bán đấu giá sư thấy mọi người dưới đài phản ứng, thỏa mãn gật đầu, tin tưởng mặc dù ta không giải thích, mọi người cũng biết Hồng Mông thời kỳ ý vị như thế nào, Ngọc Bội kia có thể tồn lưu ngàn ức năm, tuyệt đối không phải là phàm vật, với lại theo chúng ta giám định sư giám định, Ngọc Bội kia nên là địa ngục chi vật, địa ngục chi vật, mọi người lại là lấy làm kinh hãi. Lần này, Hoàng Tiểu Long trái lại không có bất ngờ, từ trước hắn cảm ứng được hắc ám năng lượng, hắn nhiều ít có thể đoán được một ít, Ngọc Bội kia bên trong, ẩn chứa mênh mông hắc ám năng lượng, với lại này hắc ám năng lượng phẩm chất cực cao, nếu như có hắc ám hệ thần cách bằng hữu, thôn phệ trong này năng lượng tu luyện, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, bán đấu giá sư đạo, với lại, trải qua chúng ta giám định, Ngọc Bội kia như có thể luyện hóa, có thể hộ thân, có thể công kích, thậm chí có thể mượn Ngọc Bội kia trung chất liệu không ngừng ôn dưỡng thần thể cùng thần cách, Ngọc Bội kia chất liệu, tuy rằng khó giám định, nhưng mà lại là Hồng Mông thời kỳ hiếm thấy một loại tài liệu. Có thể không ngừng sản sinh một loại thần bí hắc ám chi khí, làm cho thần thể cùng thần cách được lợi. Mọi người hô hấp càng ngày càng gấp, hai mắt càng tới càng nóng rực, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại là chu đáo địa nghe được một điểm, Ngọc Bội kia có lẽ là không tệ, nhưng mà tất cả điều kiện tiên quyết là luyện hóa Ngọc Bội, như không có cách gì mang cái đó luyện hóa. Như vậy Ngọc Bội kia cũng chính là một cái lão cổ đổng, chỉ có thể nhìn không thể dùng. Quả nhiên, Bắc Tiểu Mỹ đối bán đấu giá sư mở miệng hỏi đạo, lẽ nào Ngọc Bội kia rất khó luyện hóa? Các ngươi đấu giá hội nghiên cứu lâu như vậy, không có người có thể luyện hóa, sở hữu người ai cũng nhìn hướng kia bán đấu giá sư. Bán đấu giá sư sắc mặt có chút mất tự nhiên, giọng nói tận lực hòa thuận địa cười nói, Ngọc Bội kia dù sao cũng là Hồng Mông thời kỳ chi vật, muốn mang cái đó luyện hóa, khẳng định cần có chút thượng cổ bí pháp mới được, chúng ta đấu giá hội tạm thời còn tìm không được này thượng cổ bí pháp, bất quá. Chúng ta tìm không được, cũng không đại biểu không có cách gì luyện hóa, chỉ cần các ngươi một ngày tìm được luyện hóa Ngọc Bội kia bí pháp. Như vậy, các ngươi liền hội biết, Ngọc Bội kia tuyệt đối là một cái kinh thiên bảo tàng, riêng là Ngọc Bội kia có thể sản sinh thần bí hắc ám chi khí, làm cho thần thể cùng thần cách được lợi. Liền là lấy không bao giờ hết bảo tàng, các ngươi không người có thể luyện hóa Ngọc Bội kia, làm sao biết này thần bí hắc ám chi khí? Thật có thể làm cho thần thể cùng thần cách được lợi. Một vị gia chủ nhịn không được lại hỏi, ta biết mọi người cùng Trần gia chủ giống nhau, hoài nghi điểm này. Nhưng mà xin mọi người yên tâm, chúng ta đấu giá hội đã dám nói như vậy liền tuyệt đối là thật. Bán đấu giá sư chỉ có thể như vậy giải thích, nhưng mà, tiếp theo. Lại có không ít người đối Ngọc Bội kia đưa ra nghi vấn, có vấn đề, bán đấu giá sư cũng không cách nào trả lời. Này những lúc mới bắt đầu đối Ngọc Bội kia ôm nóng trực ý niệm trong đầu đại bộ phận người, trong lòng làm lạnh không thiếu, dù sao liền đấu giá hội nghiên cứu lâu như vậy đều không có cách gì tìm ra phương pháp luyện hóa. Bọn họ cho dù đấu giá xuống, chỉ sợ cũng chỉ là để. Không có cách gì luyện hóa, không có cách gì được bên trong hắc ám năng lượng, càng chưa nói kia hắc ám chi khí tẩm bổ thần thể cùng thần cách. Hiện tại, bắt đầu bán đấu giá ngọc bội kia, giá khởi đầu là 3.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Sau khi thấy không có người hỏi bán đấu giá sư liền vội vàng gọi đạo, 3.000 vạn. Đây vẫn chỉ là giá khởi đầu, mọi người cùng hấp lãnh khí, ngay cả Vương Thông cũng đều chân mày một khóa, nguyên bản đối ngọc bội kia còn ôm ý niệm trong đầu một ít gia chủ triệt để đoạn ý niệm trong đầu, 3.000 vạn, còn thật không là thông thường đại gia tộc có thể đấu giá được lên. Tức khắc, hiện trường châm rơi có thể nghe, yên tĩnh dằng co 10 vài giây, vẫn không có người mở miệng đấu giá, bán đấu giá sư thấy thế, phải mở miệng lần nữa gọi đạo, hiện tại bắt đầu bán đấu giá ngọc bội, giá khởi đầu là 3.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Mỗi lần tăng giá không hạn, người trả giá cao được, lại cách gần 10 giây, cuối cùng có người gọi đạo, 3.000 10 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, là chính số phòng khách quý, thanh âm có chút khàn khàn, xem chừng, đối phương là sợ người khác nghe ra, sở dĩ cố ý cải biến thanh âm, bán đấu giá sư vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, 3.100 vạn. Bát phẩm sơ giai linh thạch. Số 1 phòng khách quý nội, Vương Thông thanh âm vang lên, xem ra, Vương Thông còn là không nhẫn nại được trong lòng cấp thiết, 3.300 vạn, bát phẩm sơ giai linh thạch. Là số 3 phòng khách quý kia nữ, 3.600 vạn, bát phẩm sơ giai linh thạch. Số 6 phòng khách quý, thanh âm rất già nua, phản phất có loại sinh mệnh đã đến đầu cùng gầy yếu. Tiếp theo, cái khác phòng khách quý, không ngừng có người mở miệng, giá cả rất nhanh liền thêm đến 4.000 vạn, ngọc bội kia mặc dù nói khó luyện hóa, nhưng mà, đơn là hướng về phía cái đó là hồng mông thời kỳ chi vật, không thiếu người còn là động tâm, 4.500 vạn. Số 1 phòng khách quý nội, Vương Thông hai mắt một ngoan lệ, đột nhiên hô lớn, tê. Hiện trường chúng gia tộc cường giả lãnh khí thanh một phiến, Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, trong lòng cười nhạt, xem ra này Vương Thông đối ngọc bội kia là nhất định phải được. Không phải cũng không hội thoáng cái liền mảnh thêm 500 vạn, quả nhiên, đương Vương Thông thoáng cái mảnh thêm đến 4.500 vạn sau, chúng phòng khách quý đều ngừng lại, 4.500 vạn cái giá tiền này, bất kể là ai cũng phải nghĩ lượng, tuy rằng ngọc bội giá trị tuyệt đối cái này giá, nhưng mà như đấu giá trở về không có cách gì luyện hóa đâu, thấy mọi người đều ngừng lại, Vương Thông thần tình rõ ràng buông lỏng, Trần Tiếu cười nói, này hồng mông ngọc bội nhất định là Vương thiếu chủ, Vương Thông thư thái mỉm cười, vốn có ta dự tính là 5.000 vạn tài năng đấu giá được xuống, xem ra là ta quá lo lắng. Trần Tiếu ánh mắt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, này tiểu tử thẳng không có mở miệng, nhất định là không có linh thạch, hắn trước sau hoa 4.000 nhiều vạn, trên người cho dù còn có linh thạch, cũng không nhiều. Đúng lúc này, tại Trần Tiếu cùng Vương Thông nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long mở miệng gọi đạo, 5.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, cái gì? Trần Tiếu cùng Vương Thông hai người biến sắc. Cái khác cường giả nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, cũng là sắc mặt kinh sợ, đại biến, 5.000 vạn, bọn họ giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng 5.000 vạn, càng giật mình Hoàng Tiểu Long trên người đến cùng có nhiều ít linh thạch, trước đã hoa 4.000 nhiều vạn, hiện tại vẫn còn có 5.000 vạn. Khi chẳng phải ý nghĩa Hoàng Tiểu Long tùy thân mang theo gần ức bát phẩm sơ giai linh thạch, một ít gia tộc thiếu nữ thiếu phụ nhìn Hoàng Tiểu Long, càng là mị nhãn liên tiếp, Bắc Tiểu Mỹ hai mắt cũng là lóng lánh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng không biết ngọc bội kia đến cùng là cái gì, nhưng là từ kim giác tiểu ngưu phản ứng tới nhìn, ngọc bội kia giá trị tuyệt đối viễn siêu kia bán đấu giá sư chỗ nói, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cho dù tiêu hết trên người cuối cùng một mai linh thạch, cũng nhất định muốn đấu giá xuống, mọi người chấn động địa nhìn Hoàng Tiểu Long thời gian, số 1 phòng khách quý nội, Vương Thông hai mắt sát ý nồng liệt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thứ đáng chết này, côn vớt bi, minh 236. Trong 1423 Dian Chu Chiết, trong 1423 Dian Chu Chiết, chương 1424, ngươi là này tiểu tử nha hoàng đi. Này thời gian, Trần Tiếu đối Vương Thông đạo, Vương thiếu chủ, này tiểu tử trên người không thể có như thế nhiều bát phẩm sơ giai linh thạch. Vương Thông hai mắt sáng ngời, đầu thoáng cái thanh tỉnh qua đây, tiếng trống đạo, không sai, này tiểu tử trên người không thể có nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối không thể, bởi Vương Thông không có che giấu thanh âm. Sở dĩ, toàn bộ hiện trường, đều nghe được, tượng trước giống nhau, mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt tùy theo lại hồ nghi, mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long trước biểu hiện thật là tài đại khí thô, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long trên người thật có gần ức bát phẩm sơ giai linh thạch sao, gần ức linh thạch, đủ để xây một tòa tiểu thành tường thành, không biết công tử hiện tại có thể hay không. Bán đấu giá sư nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng là vẻ mặt hoài nghi, Này thời gian, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tại sở hữu người hai mắt hạ, vung tay phải lên, vô số linh thạch trống rỗng rơi hạ, đập phải trên đài đấu giá, ầm ầm cự hưởng không ngừng, cắt đứt bán đấu giá sư thanh âm. Đương Hoàng Tiểu Long dừng lại thời gian, mọi người thấy, trên đài đấu giá nhiều một cự đống linh thạch, chỉ thấy này cự đống linh thạch, linh khí vậy mà so bát phẩm sơ giai linh thạch còn kinh người hơn. Này là, bán đấu giá sư há to miệng, mọi người kinh sợ, không sai, này là bát phẩm trung giai linh thạch, không nhiều không ít, tổng cộng 3.000 vạn. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, 3.000 vạn bát phẩm trung giai linh thạch, trong lòng mọi người điên cuồng nhảy lên, đồng phẩm linh thạch, cao một giá cùng thấp một giá hối đoái là 2 so 1, 3.000 vạn bát phẩm trung giai linh thạch như hối đoái thành bát phẩm sơ giai linh thạch. Như vậy liền là 6.000 vạn, này hà, không có người lại mở miệng, Vương Thông chán chường địa ngồi trở về, sắc mặt điên cuồng chi sắc tiêu thất. Có chỉ có thật sâu thất bại, 3.000 vạn bát phẩm trung giai linh thạch. Hắn nam nhiên đạo, Bắc Tiểu Mỹ tắt đôi mắt đẹp lóng lánh địa nhìn kia 3.000 vạn bát phẩm trung giai linh thạch, đạo, nhiều tiền tiêu vặt. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người là ngạc nhiên, tiền tiêu vặt. Hoàng Tiểu Long không nói, này là 3.000 vạn bát phẩm trung giai linh thạch, không có sai đi. Hoàng Tiểu Long nhìn bán đấu giá sư, hờ hững nói, ngươi như hoài nghi. Có thể nhượng người giám định kiểm nghiệm cùng thanh sổ thoáng cái, không có sai, không cần kiểm nghiệm. Không cần không cần. Bán đấu giá sư liên tục xua tay, gạt ra nụ cười nói, hắn thân là bán đấu giá sư, lại sao lại nhận thức không ra linh thạch thực hư. Hoàng Tiểu Long tiếp theo lạnh nhạt nói, đã như vậy, kia tiếp tục đấu giá đi. Hắn nguyên do thoáng cái cầm ra 3.000 vạn bát phẩm trung giai linh thạch, không phải khoe khoang, mà là kinh sợ. Hoàng Tiểu Long làm như vậy, không thể nghi ngờ là hướng mọi người cho thấy, chỉ cần tại 6.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch chi nội, như vậy, hắn liền sẽ tiếp tục đấu giá đi xuống, cái khác đấu giá, như trên người không có vượt qua 6.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Như vậy, tiếp tục đấu giá cũng không dùng, quả nhiên, đương bán đấu giá sư nhượng mọi người tiếp tục đấu giá thời gian. Hồi lâu đều không có người lên tiếng trả lời, sở hữu muốn đấu giá, vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long kia đống to lớn 3.000 vạn bát phẩm trung giai linh thạch, liền ngừng phát hỏa, ngồi ở trên ghế salon, Vương Thông sắc mặt khi thì phẫn nộ, khi thì âm lãnh, hai mắt sát ý lấp lánh bất định, lần này. Hắn vừa vặn liền chỉ dẫn theo 6.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch tại trên người, rất nhanh, một phút đã qua, bán đấu giá sư thấy không có người mở miệng. Mở miệng nói, nếu như không người đấu giá lại, như vậy này Hồng Mông Ngọc Bội liền về, 6.100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Đột nhiên, một đạo thanh âm cắt đứt bán đấu giá sư, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mở miệng, là ngồi tại hiện trường mặt sau cùng trong một cái góc hắc bào lão giả đôi má khô gầy, hai mắt khàn khàn, đại thúc, vị lão gia gia kia so ngươi có tiền. Bắc Tiểu Mỹ mắt chớp chớp đạo, Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó gọi đạo, 6.200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, hắc bào lão giả khô gầy đôi má không có biểu tình, gọi đạo, 6.300 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 6.400 vạn, 6.500 vạn. Rất nhanh, hai người liền thêm đến 7.000 vạn, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới lão giả này vậy mà gấp cắn không phóng. Mấy ngày nay, hắn chuyển hóa linh thạch tuy rằng không thiếu, nhưng mà, hiện tại, cũng chỉ còn lại có 5.000 nhiều vạn bát phẩm trung giai linh thạch, nói cách khác. Hoàng Tiểu Long chỉ lấy được 1 ức bát phẩm sơ giai linh thạch, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long gọi đạo, 8.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 8.000 vạn, sở hữu người ngoại trừ chấn động, chỉ có chấn động, bán đấu giá sư run rẩy một chút, toàn thân một trận run run, hắc bào lão giả khô gầy đôi má cuối cùng có biểu tình biến hóa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long, hình như kinh ngạc Hoàng Tiểu Long thoáng cái mảnh bỏ thêm 1.000 vạn, lại hình như giật mình Hoàng Tiểu Long trên người có nhiều linh thạch như vậy. Sở hữu người chấn động qua đi, đều nhìn chằm chằm hắc bào lão giả, suy đoán lão giả còn có hay không tiếp tục cùng Hoàng Tiểu Long đấu giá, 9.000 vạn. Bát phẩm sơ giai linh thạch. Hắc bào lão giả trầm ngâm một chút, gọi đạo, mọi người đầu có dũng khí thiếu dưỡng cảm giác, bán đấu giá sư đông đưa, đây là ta toàn thân sở hữu linh thạch, chàng trai, ngươi nếu là có so 9.000 vạn càng nhiều bát phẩm sơ giai linh thạch, như vậy, ngọc bội kia liền là ngươi. Hắc bào lão giả đối Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sở hữu người lại bỗng nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long trên mặt thần tình lại là rõ ràng buông lỏng, như thật là như vậy, vậy tốt, 9.100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tại mọi người trong mong chờ mong trung, Hoàng Tiểu Long gọi đạo, hắc bào lão giả hai mắt chớp động thoáng cái, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hoa 9.100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đấu giá hạ này hồng mông ngọc bội. Đương đấu giá hội mang này hồng mông ngọc bội tống đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cướp trước một bước cầm lên này hồng mông ngọc bội, vẻ mặt kích động, cẩn thận cảm ứng bên trong ngọc bội khí tức cùng năng lượng, kích động tự nói, quả nhiên là nó, quả nhiên là a. Hoàng Tiểu Long thấy thế, càng là tâm cảm kỳ quái, lẽ nào ngọc bội kia là Kim Giác Tiểu Ngưu trùng sinh chuyển thế trước đồ đạc? Bất quá cũng không thể a, Kim Giác Tiểu Ngưu kiếp trước khẳng định không phải địa ngục. Tiểu Long, mang ngọc bội cất xong, trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt ngưng trọng đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó mang ngọc bội thận trọng địa thu vào. Tại hiện trường sở hữu người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long chờ người đứng lên, liền muốn rời khỏi đấu giá hội, bất quá, vừa muốn đi ra bán đấu giá hiện trường thời gian, đã thấy Trần Tiếu tùy tùng tại Vương Thông thân sau đã đi tới, dị Phật Tông đệ tử mang Hoàng Tiểu Long chờ người ngăn cản, Vương Thông lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi rất tốt, ta đương nhiên được. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Vương Thông hai mắt tức giận một thiểm mà qua, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời khỏi Vương Phật Đại Thế Giới, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, Vương Thông lạnh giọng mỉm cười, liền muốn mang theo Trần Tiếu chờ người rời đi, bất quá, Bắc Tiểu Mỹ lại là đột nhiên kêu lên, đứng lại. Sở hữu người kinh ngạc, Vương Thông quay đầu qua đây, nhìn Bắc Tiểu Mỹ, hàng ý bức người, ngươi là này tiểu tử nha hoàng đi, ngươi một cái nha hoàng vậy mà dám đối ta, nhưng mà hắn vừa nói đến này, đột nhiên biến sắc, kinh sợ địa nhìn Bắc Tiểu Mỹ trong tay ngân bài. Chỉ thấy Bắc Tiểu Mỹ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái ngân bài, côn vớt bi, minh 236, trong 1424 ngoài Lia Thuyên, trong 1424 ngoài Lia Thuyên, chương 1425, Minh Vương Ngọc. Trần Tiếu cùng bốn phía chúng gia chủ nhìn đến Bắc Tiểu Mỹ trong tay ngân bài thời gian, cũng là biến sắc, cực kỳ giật mình, chỉ thấy Bắc Tiểu Mỹ trong tay ngân bài ở giữa, có một đầu ngân hồ hình cái đầu, này đầu ngân hồ dường như sống thông thường. Mơ hồ lưu động một đoàn ngân quang, không biết Trần hội trưởng là cô nương cái gì người. Vương Thông dáng tươi cười sáng lạng, hỏi, thần thái thoáng cung kính, cùng trước hoàn toàn hai người, chúng gia tộc cường giả nhìn Bắc Tiểu Mỹ, đợi Bắc Tiểu Mỹ trả lời, ngươi nói là Trần Vân Phong. Bắc Tiểu Mỹ lại là không để ý địa đạo, ta và hắn không có quan hệ gì, ta họ Bắc, ta đại tỷ gọi Bắc Tiểu Cơ, họ Bắc, Bắc Tiểu Cơ. Vương Thông toàn thân run lên, sắc mặt đại biến. Biết Bắc Tiểu Cơ cũng không có nhiều người, mà hắn phụ thân đúng lúc là biết đến kia một cái, hắn thỉnh thoảng nghe qua hắn phụ thân nhắc qua này Bắc Tiểu Cơ, này, này, Trần Tiếu tuy rằng không biết Bắc Tiểu Cơ là ai, nhưng mà thấy Vương Thông sắc mặt đại biến hình dạng, liền biết này Bắc Tiểu Cơ sợ là thông thiên đại nhân vật, thì ra cô nương là Bắc Tiểu Cơ hội trưởng muội muội, là Vương Thông trước vô lễ, xin lỗi, thỉnh cô nương tha thứ. Vương Thông thần thái cung kính thập phần, vẻ mặt chân thành địa đối Bắc Tiểu Mỹ nói xin lỗi, hiện trường sở hữu gia tộc cường giả vẻ mặt kinh sợ. Vương Thông, Vương Phật Đế cung Vương thiếu chủ lại đang biết này nữ thân phận sau, đối cái đó cung kính bồi lễ, nói xin lỗi, thiếu nữ này kết quả là thân phận gì? Phải biết rằng coi như là vừa rồi Vương Thông miệng trung chỗ nói Trần Vân Phong, cũng không đến được Vương Thông cung kính như thế khách khí, đợi một chút. Bắc Tiểu Cơ hội trưởng. Chẳng lẽ là... Sở hữu người nghĩ đến một cái khả năng, toàn thân kịch liệt chấn động, nhìn Bắc Tiểu Mỹ ánh mắt lại lần nữa hoàn toàn đại biến, tính toán một chút, bản cô nương cũng không nghĩ chửi, ta gọi lại ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, đại thúc là ta người, sau đó đại thúc nếu như tại Vương Phật Đại Thế Giới ra cái gì sự, ta liền nói cho ta biết đại tỷ, nói ngươi ức hiếp ta. Nhưng ta đại tỷ tìm ngươi tính sổ, Bắc Tiểu Mỹ phất phất tay, vẻ mặt rất hào phóng địa đạo, đại thúc là ta người. Hoàng Tiểu Long không nói, ta cái gì thời gian thành người của ngươi, Vương Thông lại là kinh ngạc, tiếp theo minh bạch qua đây Bắc Tiểu Mỹ miệng trung đại thúc là chỉ Hoàng Tiểu Long, đợi hắn nghe đến nói Bắc Tiểu Mỹ muốn nàng đại tỷ tìm hắn tính sổ thời gian, Vương Thông hai mắt hiện lên vẻ kinh hoảng, liên tục xua tay, cười nói, Bắc cô nương nói đùa, ngươi yên tâm. Ngươi đại thúc chắc chắn sẽ không tại Vương Phật Đại Thế Giới ra chuyện gì, Bắc Tiểu Mỹ gật đầu, kia tốt nhất. Nói đến này, lôi kéo Hoàng Tiểu Long, đại thúc, chúng ta đi thôi. Cũng bất kể Hoàng Tiểu Long có nguyện ý hay không, trực tiếp liền kéo Hoàng Tiểu Long đi ra bán đấu giá hiện trường. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao, đành phải theo cái đó ra bán đấu giá hiện trường. Kỳ thực, Đương Bắc Tiểu Mỹ cầm ra kia ngân bài thời gian, Hoàng Tiểu Long nhiều ít đoán được Bắc Tiểu Mỹ thân phận, dùng Bắc Tiểu Mỹ thân phận, Vương Thông kiên kỵ như vậy cũng bình thường. Phi Thiên Thương Hội, Tuyệt Phẩm Thương Hội, Vạn Thế Thương Hội đều là thần giới thập đại thương hội chi một. Nhưng mà, thần giới thập đại thương hội đứng đầu lại là Ngân Hồ Thương Hội, kia ngân bài, là Ngân Hồ Thương Hội cao tầng tài năng kiềm giữ Ngân Hồ lệnh bài, mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại biết được Bắc Tiểu Mỹ phụ thân, như vậy, Bắc Tiểu Mỹ thân phận liền miêu tả sinh động, thần giới thập đại thương hội, mỗi một cái đều là to lớn cự vật, càng chưa nói thập đại thương hội đứng đầu Ngân Hồ Thương Hội, Ngân Hồ Thương Hội thế lực, đến cùng có nhiều cường, căn bản không phải Hoàng Tiểu Long bây giờ có thể đủ tưởng tượng, coi như là thiên đình, coi như là bài danh trước 10 đế cung đều không dám đơn giản đắc tội Ngân Hồ như vậy thương hội. Suy đoán ra Bắc Tiểu Mỹ thân phận, Hoàng Tiểu Long giật mình đồng thời, nhiều ít nghi hoặc. Dùng Bắc Tiểu Mỹ thân phận, căn bản không cần tới buổi đấu giá này tự mình đấu giá kia Phật Đan cùng Phật Cao, nàng tới đấu giá hội, chỉ là tốt chơi, đại thúc, ngươi ở kia. Vừa rồi ta giúp ngươi, ngươi liền không mời ta đi ngươi phủ đệ ngồi một chút. Ra đấu giá hội sau, Bắc Tiểu Mỹ đô tiểu miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long cười cười, vậy được rồi. Ta hiện tại chính thức mời Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư đi phủ đệ của ta ngồi một chút. Bắc Tiểu Mỹ cười khúc khích, điềm nhiên hỏi, kia còn sấp xỉ, bất quá, mọi người ở đây hồi đến Hoàng Tiểu Long phủ đệ thời gian, chỉ thấy hư không xé ra, đi ra lưỡng vị lão giả. Lưỡng vị lão giả toàn thân cẩm bào, trên người không chút khí tức, nhưng mà, lại làm cho tượng tuân cả kinh, nháy mắt khí tức tập trung hai người, khẩn thủ tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, hai người hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tượng tuân. Sau đó tới đến Bắc Tiểu Mỹ trước mặt, cung kính nói, nhị tiểu thư, ngươi lần này đi ra, đại tiểu thư đã biết, đại tiểu thư nhượng chúng ta tới thỉnh ngươi trở về. Bắc Tiểu Mỹ hơi bất mãn đô đô miệng, nói rằng, biết, phiền chết, ta không liền đi ra mấy ngày mà thôi mà, thì ra này Bắc Tiểu Mỹ là tư trốn tới, đại thúc, ta phải đi về. Bắc Tiểu Mỹ tràn đầy không thôi nhìn Hoàng Tiểu Long, ta lần sau không biết cái gì thời gian mới có thể đi ra ngoài. Ngươi sau đó nhớ kỹ tới Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ tới tìm ta, nói đến này, mang trước kia ngân bài lấy ra ngoài, phóng đến Hoàng Tiểu Long trong tay, đến Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ, ngươi mang này ngân bài cho bọn hắn nhìn, liền nói ta đưa cho ngươi. Hoàng Tiểu Long hơi chần chờ, mang ngân bài nhận lấy, điểm gật đầu, ta hội, Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ liền tại Thiên Nhai, dù sao Hoàng Tiểu Long đến thời gian hội đi Thiên Nhai mua tài liệu tu phục đỉnh Long phi thuyền. Bắc Tiểu Mỹ thấy Hoàng Tiểu Long nhận lấy ngân bài, cao hứng cười nói, vậy ngươi sau đó nhất định phải tới nha. Này tài xoay người theo kia hai cái lão giả rời khỏi, kia hai cái lão giả thấy Bắc Tiểu Mỹ vậy mà mang bản thân ngân bài cho Hoàng Tiểu Long, đều là bất ngờ, bất quá hai người cũng không nói gì, chỉ là nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một mắt. Tại Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người nhìn nhau hạ, Bắc Tiểu Mỹ cùng kia hai cái lão giả thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người, chúng ta vào đi thôi. Đợi Bắc Tiểu Mỹ rời khỏi, Hoàng Tiểu Long đạo, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người xoay người tiến phủ đệ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long bức thiết muốn biết ngọc bội kia lai lịch. Tiến phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long mở ra phủ đệ cấm chế, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đơn độc vào phòng. Tiểu Long, nhanh, mang Kim Minh Vương Ngọc cầm đi ra nhượng ta nhìn kỹ một chút. Vừa vào gian phòng, Kim Giác Tiểu Ngưu liền gấp đạo, Minh Vương Ngọc. Thì ra ngọc bội kia gọi Minh Vương Ngọc, Hoàng Tiểu Long mang ngọc bội lấy ra. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp qua ngọc bội, kích động trên dưới lật xem, trước sau nhìn, thần tình càng tới càng kích động, miệng trung thì thào nói một ít gì, liền Hoàng Tiểu Long cũng nghe không rõ sở. Hoàng Tiểu Long cũng không có cắt đứt Kim Giác Tiểu Ngưu, đủ qua nửa giờ, Kim Giác Tiểu Ngưu tài tận lực nén xuống kích động trong lòng, mang ngọc bội cấp hồi Hoàng Tiểu Long, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói cùng Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi biết ngọc bội kia vì sao gọi Minh Vương Ngọc sao? Bởi vì địa ngục chi chủ còn có một cái xưng hô, gọi Minh Vương, địa ngục chi chủ. Minh Vương, lẽ nào? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt chấn động, không dám tin tưởng nhìn ngọc bội trong tay, này, ngươi là nói, ngọc bội kia, là địa ngục chi chủ đeo ngọc bội. Mặc dù là từ Kim Giác Tiểu Ngưu miệng trung nói ra, nhưng mà Hoàng Tiểu Long hay là không dám tin tưởng, đây chính là nhượng người khó mà tin được, đổi thành cái khác người, cũng hội như vậy. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1425 Minh Vung Gông, trong 1425 Minh Vung Gông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1426, Địa ngục chi chủ truyền thừa. Là, đây cũng là địa ngục chi chủ Minh Vương Ngọc. Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói khẳng định hồi đáp, Hoàng Tiểu Long kinh sợ, tiếp theo kinh hỉ, kích động liếc nhìn này Minh Vương Ngọc, địa ngục chi chủ, đây chính là thống trị địa ngục tam giới vô thượng cường giả, hắn đeo ngọc lại sao lại đơn giản, này Minh Vương Ngọc, bản thân chính là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí, với lại, nó không phải phổ thông cực phẩm hồng mông linh khí đơn giản như vậy, nó là kèm theo địa ngục chi chủ sinh ra chi vật. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này, lại là kích động đến khó bình tĩnh, cực phẩm hồng mông linh khí, theo địa ngục chi chủ sinh ra, Hoàng Tiểu Long lại là đại kinh, nghe Kim Giác Tiểu Ngưu ý tứ, này Minh Vương Ngọc, lẽ nào, dường như đoán được Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, không sai, nếu là có thể luyện hóa này Minh Vương Ngọc, nói bất định có thể được địa ngục chi chủ truyền thừa, ngươi mang sẽ trở thành đời kế tiếp địa ngục chi chủ, đương nhiên, đây cũng chỉ là ta đoán, không có thể xác định, bất quá khả năng này cực đại, địa ngục chi chủ truyền thừa. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi đại khí, tận lực làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, chỉ là, Hoàng Tiểu Long đầu vẫn còn có chút ông nhiên, đương nhiên, này Minh Vương Ngọc, không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, này Minh Vương Ngọc chất liệu bản thân chính là cực âm cực hàn hồng mông ngọc thạch, với lại bên trong hắc ám lực lượng phẩm chất cao đến ngay cả ta cũng khó mà tưởng tượng, ta nghĩ, muốn luyện hóa này Minh Vương Ngọc, ít nhất phải có hắc ám hệ chí tôn thần cách mới được. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên đạo. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng buông lỏng, hắn có ma thần chí tôn thần cách chính là hắc ám hệ, với lại, này Minh Vương Ngọc mặt trên cấm chế trùng điệp, muốn phá mở mặt trên cấm chế, cực khó. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, thử vận chuyển ma thần chí tôn thần cách, hắc ám chí tôn thần lực quán chú Minh Vương Ngọc, quả nhiên, hắn hắc ám chí tôn thần lực căn bản không có cách gì thẩm thấu vào, Minh Vương Ngọc cấm chế liền tượng từng ngọn hồng mông thần sơn. Hoàng Tiểu Long căn bản không có cách gì rung chuyển mảy may, Hoàng Tiểu Long trong lòng hỏa nhiệt làm lạnh không thiếu, bất quá, ngươi khắc nhục chí, ngươi có hỗn độn kim long lôi trì. Còn là có khả năng phá được này Minh Vương Ngọc cấm chế. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, nói rằng, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta đột phá đến tổ thần thất giai, có thể vận dụng hỗn độn kim long lôi khí, liền có thể phá được này Minh Vương Ngọc cấm chế. Sau đó luyện hóa này Minh Vương Ngọc, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, có thể như thế nói, nhưng mà Minh Vương Ngọc cấm chế không biết nhiều ít trọng, với lại càng bên trong cấm chế càng cường, ngươi đột phá đến tổ thần thất giai, vận dụng hỗn độn kim long lôi khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể phá giải được trong đó một lưỡng đạo cấm chế mà thôi, thậm chí đến đằng sau, chỉ sợ cần ngươi tìm được cái khác vài tòa hỗn độn lôi trì, tập hợp tại cùng nơi, tài năng hoàn toàn phá giải Minh Vương Ngọc cấm chế. Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa, muốn tập hợp cái khác vài tòa hỗn độn lôi trì, thiên địa vũ trụ, mờ mịt vô bờ, đi kia tìm, đến thời gian. Nói bất định còn có biện pháp khác, sở dĩ. Ngươi hiện tại không cần suy nghĩ, chỉ cần ngươi đột phá xả thất giai, phá giải trong đó một lưỡng đạo cấm chế, như vậy, liền có thể sơ bộ luyện hóa này Minh Vương Ngọc, chỗ tốt cũng khó mà tưởng tượng. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long vui vẻ nói, ngươi là nói. Đến thời gian, ta liền có thể thôn phệ luyện hóa trong đó hắc ám năng lượng. Có thể lợi dụng Minh Vương Ngọc Minh Vương hắc ám chi lực tẩm bổ thần thể cùng thần cách. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, không sai, chỉ cần ngươi phá giải một lưỡng đạo cấm chế, liền có thể thôn phệ trong đó hắc ám năng lượng, mặc dù chỉ là cực ít một bộ phận, nhưng mà, cũng có thể nhượng thực lực ngươi tăng vọt, đến nỗi kia Minh Vương hắc ám chi lực, không ngừng tẩm bổ ngươi thần thể cùng thần cách. Đến thời gian ngươi Nguyên Long thần cách cùng chí tôn thần cách, phòng ngự chi cường, khó tưởng tượng, Hoàng Tiểu Long này tài vui trục nhan cười, tổ thần thất giai sao, Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, đối, nếu như mang cự sa phi thuyền dung hợp luyện hóa tiến đỉnh Long phi thuyền tốc độ có hay không đề thăng? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, trầm ngâm nói, có thể, chỉ là, có chút khó khăn, cần một ít thời gian, với lại nói như vậy, có chút không đến. Dù sao cự sa phi thuyền lãng phí hết, đỉnh long phi thuyền tốc độ đề thăng cũng không nhiều, sau đó muốn chân chính tu phục đỉnh long phi thuyền, còn muốn đến thiên nhai tìm kiếm tài liệu mới được, chỉ cần có thể đề thăng đỉnh long phi thuyền tốc độ là được. Hoàng Tiểu Long không để ý địa đạo, muốn dung hợp luyện hóa, cần phải bao lâu, dùng ta đặc thù bí pháp, chỉ cần chừng một năm đi. Kim Giác Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút nói, một năm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy là được. Tuy rằng hội đình lại một năm thời gian, nhưng mà đến thời gian đỉnh Long phi thuyền tốc độ đề thăng, chạy về vạn tượng thần vị diện thời gian kỳ thực cũng không sai biệt nhiều. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu mang cự sa phi thuyền luyện hóa dung hợp tiến đỉnh Long phi thuyền, nhượng Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người giúp đỡ Kim Giác Tiểu Ngưu, mà Hoàng Tiểu Long tắc bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tổ thần thất giai, phá giải Minh Vương Ngọc cấm chế. Suy tính một phen, Hoàng Tiểu Long còn là lựa chọn trước luyện hóa còn thừa lại kia ba đầu hải hoàng linh hồn, chờ luyện hóa kia ba đầu hải hoàng linh hồn, lại tới luyện hóa đấu giá 10 khối thần vương cao giai Phật cao. Bởi Bắc Tiểu Mỹ trước đối Vương Thông cảnh cáo cùng ngân hồ lệnh bài, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Vương Thông còn có cái khác gia tộc cường giả dám đối hắn xuất thủ, chí ít tại Vương Phật đại thế giới nội hắn là an toàn. Gian phòng nội, Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân gọi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận, bắt đầu luyện hóa kia đầu thần vương ngũ giai hải hoàng linh hồn. Chớp mắt 5 ngày liền đã qua. Dị Phật thành mổ tọa xa hoa bên trong phủ đệ, Vương Thông nghe thủ hạ bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long tự đấu giá hội sau khi kết thúc, đã tại bên trong phủ đệ 5 ngày không có đi ra thời gian, sắc mặt âm lãnh xấu xí. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long nói rõ là nhận thức chuẩn hắn không dám cầm hắn thế nào, cho nên mới dám như thế đường hoàng ngốc lưu tại dị Phật thành, tiếp tục giám thị, có tình huống gì tùy thời hướng ta bẩm báo. Vương Thông đối một tên trong đó dị Phật tông đệ tử phân phó nói, kia dị Phật tông đệ tử cung kính đáp, thỉnh Vương thiếu chủ yên tâm, chỉ cần này tiểu tử một chạy trốn, ta liền mang cái đó chặn giết. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Vương Thông hung hăng phiến vẻ mặt, đánh được hắn đập phi ra. Kia dị Phật tông đệ tử còn có cái khác mấy tên dị Phật tông đệ tử một ngốc. Này thời gian, Trần Tiếu nổi giận nói, mỗi người đều là đồ con lợn, Vương thiếu chủ ý tứ là, bảo vệ tốt này tiểu tử, nhượng hắn an toàn rời khỏi Vương Phật đại thế giới, đừng làm cho hắn chết tại này. Nghe hiểu chưa, dị Phật tông chúng đệ tử run rẩy đồng ý, còn không mau cút đi. Trần Tiếu quát lên, mấy người hoảng sợ rời khỏi. Đợi mấy người rời khỏi sau, Trần Tiếu cẩn thận quan sát đến Vương Thông sắc mặt, nói rằng, Vương thiếu chủ, kỳ thực, tiểu cô nương kia lời nói, chúng ta không cần quả nhiên. Vương Thông lắc đầu, ngươi không hiểu. Trần Tiếu chỉ có thể cười theo xác nhận, chỉ là, những Vương Thông không nghĩ tới là, Hoàng Tiểu Long này một ngốc lưu liền là một năm sau, Hoàng Tiểu Long vẫn không có rời khỏi dị Phật thành, này những Vương Thông quả muốn đập cốc. Một năm sau, đương Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người mang cự sa phi thuyền hoàn toàn dung hợp tiến đỉnh Long phi thuyền, Hoàng Tiểu Long mới từ gian phòng đi ra. Côn Vớt Bi, Minh 236, chương 1427, luyện hóa Phật cao. Ra khỏi phòng, nhìn trên không tươi đẹp dương quang, Hoàng Tiểu Long duỗi duỗi người, toàn thân gân cốt như sấm âm hưởng động. Này một năm tu luyện, hắn không chỉ mang kia ba đầu hải hoàng linh hồn hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, nhưng lại luyện hóa một khối thần vương thất giai sơ kỳ Phật cao. Phật cao là mấy ngày hôm trước vừa luyện hóa xong, hiện tại, Hoàng Tiểu Long toàn thân nhộn nhạo tinh thuần Phật lực, cân mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí liền lỗ chân lông đều ấm áp. Phật lực chính là giữa thiên địa chí dương chí nhu chí noãn lực lượng, sở dĩ, tại luyện hóa khối kia thần vương thất giai sơ kỳ Phật cao thời gian, cực kỳ thuận lợi, không tượng hải hoàng linh hồn cần Kim Giác Tiểu Ngưu tại một bên giúp đỡ áp chế mới được. Kim Phật chí tôn thần cách tại Hoàng Tiểu Kinh đầu óc bầu trời, tản ra đạm nhiên Kim Phật chi quang. Lần tu luyện này, nhượng Hoàng Tiểu Long khó khăn lắm đột phá đến tổ thần lục giai, không sai, chính là tổ thần lục giai. Hiện tại, coi như là phổ thông tổ thần cửu giai cường giả, Hoàng Tiểu Long đều một cách tự tin một quyền oanh bạo. Nội thị thoáng cái toàn thân tình huống sau, Hoàng Tiểu Long đi dạo hướng phủ đệ phía trước đại viện đi tới. Chủ nhân, phủ chủ, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, cung kính kêu lên. Hoàng Tiểu Long đối mọi người gật đầu, sau đó ánh mắt rơi tại trong đại viện kia chiếc phi thuyền thượng. Này thời gian, hoàn toàn dung hợp cự sa phi thuyền đỉnh Long phi thuyền, ngoại hình lại có một ít biến hóa. Long thân hai bên có cự sa kiếm dực, sắc bén chi cực, mà Long thủ cũng nhiều một cây cự sa lợi đâm, đồng thời toàn thân nhan sắc biến được thâm lam, một phiến lại một phiến thâm lam sắc long lân bao phủ tại thân thuyền thượng, tản ra nhàn nhạt quang huy, nhượng người cảnh đẹp ý vui. Bất quá, đỉnh Long phi thuyền Long trảo tuy rằng còn tại, nhưng mà đuôi rồng lại tiêu thất, đi ngoại trừ đuôi rồng đỉnh Long phi thuyền không chỉ không có ảnh hưởng mỹ cảm, trái lại cho người một loại càng giãn nhanh chi cảm. Tiểu Long, cách dạng. Còn đi đi. Này thời gian. Kim Giác Tiểu Ngưu tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đặt ngưu đuôi, đối Hoàng Tiểu Long tranh công địa cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tán đạo, rất tốt. Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng mỉm cười, kia là, vì để cho cự sa phi thuyền có thể hoàn mỹ dung hợp tiếng này đỉnh Long phi thuyền,

toàn thân tràn đầy sáng chói Phật quang, trước mặt của hắn, trôi nổi một tôn nửa người cao kim sắc tiểu Phật, đây chính là thượng cổ bí pháp luyện chế Phật cao, một trận lại một trận Phật lực không ngừng từ Phật cao trung tuôn ra, chảy vào Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thể nội, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1427 Luyên Hô Pháp, trong 1427 Luyên Hô Pháp, chương 1428, bị đối phương ngộ thương. Chớp mắt, mấy tháng đã qua, Kim Mai Thần Vương thất giai sơ kỳ Phật cao liền bị Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân luyện hóa sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long cùng bản Đại Chí Tôn Thần phân thân thể nội Phật lực càng là lưu động không ngớt. Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa khối thứ hai Phật cao. Khối thứ hai, Hoàng Tiểu Long lại lựa chọn Thần Vương thất giai sơ kỳ, chờ toàn bộ luyện hóa Thần Vương thất giai sơ kỳ, đến thời gian lại luyện hóa thất giai trung kỳ, thất giai hậu kỳ. Theo một khối lại một khối Thần Vương cao giai Phật cao bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa, Hoàng Tiểu Long trên người khí tức càng tới càng cường, toàn thân Phật lực cuồn cuộn, toàn bộ phòng tu luyện nội đều là kim sắc Phật quang. Tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa những này Thần Vương cao giai Phật cao thời gian, Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì cũng không ngừng tản mát ra trận trận Hỗn Độn Kim Long Lôi khí, rèn luyện, cường hóa Hoàng Tiểu Long thần thể cùng thần cách, bốn đại thần hỏa cũng quang mang dũng động, hư không hỗn độn chi khí cuồn cuộn rơi hạ, đầu óc bầu trời, Ngọc Nguyệt thần loa tán phát ngân nguyệt quang mang, bao phủ Tam Đại Chí Tôn thần cách, không ngừng tư dưỡng thần cách nội thần hồn, nhượng thần hồn càng thêm kiên cố. Một ngày lại một ngày đã qua, Long Sa phi thuyền tại thần giới tinh không trung không ngừng xuyên toa, trải qua một cái lại một cái thần vị diện, không ngừng hướng vạn tượng thần vị diện tới gần, một đường vô sự, tại Hoàng Tiểu Long cùng mọi người tu luyện trung, 4 năm đã qua, đường 4 năm đã qua, vạn tượng thần vị diện nơi nào đó bầu trời, không gian quang mang ba động, tiếp theo bị cái gì đồ đặc tê liệt mở tới, tiếp theo, một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện, phi thuyền khoang cửa mở ra, một đám người đi ra, chính là từ Vương Phật Đại Thế Giới một đường chạy về Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người, này thời gian, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long nhìn vạn tượng thần vị diện bầu trời kia nhiều đóa bạch vân, tinh không vạn lý dương quang. Tâm tình một thư, duỗi duỗi toàn thân, thở một ngụm trọc khí, rốt cục trở về, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, tại thần giới, vạn tượng thần vị diện chính là của hắn gia, cảm giác về nhà chính là tốt, chủ nhân. Chúng ta bây giờ liền hồi tạo hóa môn. Tượng Tuân hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đang muốn mở miệng, đột nhiên thần tình sửng sốt, quét mắt phía dưới bốn phía đại địa, mở miệng nói, này là Thương Vân Đảo, Thương Vân Đảo, Hoàng Tiểu Long vừa phi thăng đi lên đảo nhỏ, là Thương Vân Đảo, chủ nhân muốn đã qua mang thần tông nhìn nhìn. Phượng Nhi đạo, nàng và Quỷ Nhất mấy người đều biết, Hoàng Tiểu Long tại thần giới bái nhập đệ nhất cái tông môn liền là mang thần tông. Cho nên đối với mang thần tông có đặc thù cảm tình, Hoàng Tiểu Long gật đầu, từ một tiếng, đã đến Thương Vân Đảo. Hiện tại tiện đường đi xem. Nói đến này, xoay người mang Long Sa phi thuyền thu hồi Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì không gian, chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long dẫn mọi người hướng mang thần tông phi đi. Bất quá vừa phi không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, tiếp theo đột nhiên hướng phía dưới phi đi. Mọi người thấy thế, đều nghi hoặc, tùy tùng tại Hoàng Tiểu Long thân sau. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến một tọa tòa thành trước mặt, nhìn này tọa tòa thành, Hoàng Tiểu Long ánh mắt chớp động, Thiết Gia Bảo, từ rời khỏi Thương Vân Đảo sau. Hoàng Tiểu Long một đường tu luyện, thiếu chút nữa liền quên lãng này từng để cho hắn tâm cảm ấm áp Thiết Gia Bảo. Lại lần nữa trải qua Thiết Gia Bảo, Hoàng Tiểu Long tùy theo nhớ lại Thiết Gia Bảo Thiết Tâm Lan, Thiết Một Lưỡng tỷ đệ, Hoàng Tiểu Long sơ thăng thần giới thời gian, đệ nhất cái gặp phải liền là Thiết Tâm Lan, Thiết Một Lưỡng tỷ đệ. Tại mọi người tùy tùng hạ, Hoàng Tiểu Long hướng Thiết Gia Bảo đi đến, này thời gian. Thiết Gia Bảo nội, lại là một phiến bi thương tràn ngập, chỉ thấy Thiết Gia Bảo bảo chủ Thiết Tiền Nguyên đang nằm tại đại sảnh, cả người đầy vết máu, miệng phun tiên huyết không ngớt, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một hai người đã khóc hình như lệ người, phụ thân. Ngươi ngàn vạn không cần có sự. Thiết Tâm Lan khóc ròng nói, Thiết Tiền Nguyên lắc đầu, phụ thân ngũ tạng lục phủ toàn toái, thần cách đã phá. Sợ là chống đỡ không được bao lâu, sau đó phụ thân không ở, hai người các ngươi phải thật tốt sống sót, nỗ lực tu luyện, nhưng mà ngàn vạn khác thế ta báo thù, Thiết Một dùng sức lắc đầu, hai mắt nước mắt, không cần, phụ thân. Ngươi không có việc gì, ta nhất định muốn báo thù cho ngươi, Thiết Tiền Nguyên đem hết toàn lực, cất cao giọng, ta lời nói, lẽ nào các ngươi hiện tại cũng không nghe sao? Ta muốn cho các ngươi khác thế ta báo thù, nghe đến không có. hai mắt nghiêm khắc, cuối cùng, Thiếp Tâm Lan cùng Thiếp Một hai người này tài gật đầu, sau khi ta chết, các ngươi liền ly khai Thiếp Gia Bảo, Thiếp Gia Bảo là không thể ở lại. Thiếp Tiền Nguyên yếu ớt nói, đến thời gian, các ngươi liền đi Thiên Tâm Quốc tìm các ngươi tam thúc, chỉ là, dùng Trần Vương Tử thế lực, chỉ sợ cũng rất nhanh thì tìm kiếm đến các ngươi. Trần Vương Tử thế lực mặc dù không cách nào tiếp xúc đưa đến Thiên Tâm Quốc, nhưng mà hắn kết bạn Mang Thần Tông không thiếu nội môn đệ tử, đến thời gian hắn như mượn Mang Thần Tông thế lực, chỉ sợ. Thiếp Tiền Nguyên vẻ mặt bi nhiên, than thở, phụ thân, ngươi nói, chúng ta đi Mang Thần Tông tìm Hoàng Đại Ca, thế nào? Đột nhiên, Thiếp Tâm Lan mở miệng nói, Thiếp Tiền Nguyên sửng sốt, hai mắt sáng ngời, ngươi là nói, cái đó Hoàng Tiểu Long, Thiếp Một gật đầu, không sai. Chỉ cần tìm được Hoàng Đại Ca nhất định sẽ giúp chúng ta. Thiếp Tiền Nguyên lắc đầu, kia Hoàng Tiểu Long tuy rằng cũng là thành Mang Thần Tông nội môn đệ tử, nhưng mà Trần Vương Tử kết bạn những kia nội môn đệ tử thân sau đều có trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão sư phụ, Hoàng Tiểu Long chưa chắc sẽ vì chúng ta mà đắc tội những này nội môn đệ tử. Với lại cho dù hắn thật đồng ý giúp đỡ, dùng hắn lực lượng, cũng chưa chắc giúp được, hắn tiến Mang Thần Tông tuy rằng sổ 10 năm, nhưng mà nên cũng không hề gì thế lực, bởi Thiếp Gia Bảo vị trí xa xôi, tin tức bế tắc, sở dĩ, Thiếp Tiền Nguyên còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là Mang Thần Tông nội môn đệ tử, Thiếp Tâm Lan cùng Thiếp Một hai người thần tình âm u, này thời gian, đột nhiên, một vị Thiếp Gia Bảo đệ tử vẻ mặt hưng phấn, kích động chạy vào, nói rằng, Bảo chủ, thiếu chủ, tiểu thư, cái đó Hoàng Thiếu Hiệp hắn tới, liền tại bên ngoài, Hoàng Thiếu Hiệp. Mấy người nhất thời không có phản ứng qua đây. Ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Đại Ca. Hắn tới, liền tại bên ngoài. Thiếp Tâm Lan nhất trước phản ứng qua đây, vui vẻ nói, kia Thiếp Gia Bảo đệ tử trọng nhiên gật đầu, là, Hoàng Thiếu Hiệp liền tại bên ngoài. Này Thiếp Gia Bảo đệ tử trước đây gặp qua Hoàng Tiểu Long, Tâm Lan, Mộc Nhi, các ngươi đỡ ta ra. Thiếp Tiền Nguyên vùng vẫy muốn đứng lên, Thiếp Tâm Lan cùng Thiếp Một hai người cả kinh, đang muốn gấp khuyên bảo, Thiếp Tiền Nguyên lại lắc đầu nói, yên tâm, ta còn có thể chống đỡ mấy ngày. Bất quá, vừa nói đến này, liền lại khóe miệng tràn huyết, tại Thiếp Tiền Nguyên lớn tiếng hạ, Thiếp Tâm Lan cùng Thiếp Một hai người đành phải đỡ Thiếp Tiền Nguyên hướng Thiếp Gia Bảo Đại Môn đi tới, tới đến Đại Môn, mấy người xa xa liền thấy được Hoàng Tiểu Long, thấy được Kim Giác Tiểu Ngưu. Hoàng Tiểu Long nguyên bản tại Thiếp Gia Bảo ngoại chờ kia Thiếp Gia Bảo đệ tử vào bẩm báo, lại nhìn đến Thiếp Tâm Lan cùng Thiếp Một hai người đỡ Thiếp Tiền Nguyên đi tới. Nhìn đến Thiếp Tiền Nguyên trọng thương hình dạng, nguyên bản nụ cười mặt đột nhiên trầm xuống, Hoàng Tiểu Long hướng mấy người đi đến, Hoàng Đại Ca. Thiếp Tâm Lan cùng Thiếp Một tái kiến Hoàng Tiểu Long, nước mắt càng là tuôn ra, là ai làm? Hoàng Tiểu Long trầm giọng hỏi, Thiếp Tiền Nguyên lại là cường chen dáng tươi cười, thở dốc cười nói, không có sự, là ta trước đó vài ngày cùng người luận bàn thời gian, bị đối phương ngộ thương, trái lại nhượng Hoàng Thiếu Hiệp chê cười, sổ 10 năm không thấy. Hoàng Thiếu Hiệp phong thái càng hơn trước đây, suy nghĩ đến đối phương thế lực cường đại, Thiếp Tiền Nguyên cuối cùng vẫn không có cùng Hoàng Tiểu Long nói tình hình thực tế. Côn vớt bi, minh 236, trong 1428 bi đô phong, trong 1428 bi đô phong, chương 1429, hắn hội. Thấy Thiếp Tiền Nguyên không có nói tình hình thực tế, Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày, bất quá cũng không có hỏi tới, mà là nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, hỏi, tiểu nữ, có biện pháp nào không? Ý chỉ Thiếp Tiền Nguyên thương thế, dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực, một mắt liền nhìn ra Thiếp Tiền Nguyên ngũ tạng lục phủ toàn toái, với lại thần cách đã phá, nếu là không có bất ngờ, 3-4 ngày liền chết, Hoàng Tiểu Long có thể trị hết Thiếp Tiền Nguyên ngũ tạng lục phủ còn có cái khác, nhưng mà đối với thần cách đã phá, cũng là không có biện pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, có thể, chỉ là, phải mấy ngày, với lại, hội mệt chết đi, hội mệt chết đi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo đạo, ngươi muốn nhiều ít thần cách đều đi. Kim Giác Tiểu Ngưu này tài nhếch miệng mỉm cười, đây chính là ngươi nói. Thấy Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt gian trá dáng tươi cười, Hoàng Tiểu Long đột nhiên có dũng khí dê nhập lan khuyên cảm giác. Thiếp Tâm Lan, Thiếp Một, còn có Thiếp Tiền Nguyên chờ người nghe Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đối thoại, lại là vẻ mặt mơ hồ, cái gì có biện pháp? Cái gì mệt chết đi, Hoàng Đại Ca, các ngươi. Thiếp Tâm Lan vừa muốn mở miệng hỏi thời gian, Hoàng Tiểu Long lại mở miệng nói, các ngươi bây giờ tìm một gian phòng gian, nhượng tiểu nữ giúp Thiếp Bảo chủ khôi phục thương thế đi. Thiếp Tâm Lan, Thiếp Một, Thiếp Tiền Nguyên mấy người đều là một ngốc, khôi phục thương thế, Hoàng Thiếu Hiệp, ý của ngươi là nói, thương thế của ta, còn có thể khôi phục. Thiếp Tiền Nguyên hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tiểu nữ đã nói có thể, vậy có thể, tiểu nữ, Thiếp Tiền Nguyên, Thiếp Tâm Lan, Thiếp một mấy người ánh mắt rơi hướng Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, vẻ mặt hồ nghi, cũng khó trách mấy người hội hồ nghi, dù sao bọn họ từ trước đến nay không có nghe nói qua thần cách vỡ tan sau, còn có người có thể trị hết, với lại đối phương là một đầu ngưu, Hoàng Đại Ca, này. Thiết Mục còn muốn hỏi nhiều, Hoàng Tiểu Long khoát tay nói, các ngươi hiện tại đi an bài một gian phòng gian. Thiết Mục kinh ngạc, nhưng mà cuối cùng, Thiết Mục còn là rất nhanh liền an bài một gian phòng gian, nhìn cha mình Tiền Nguyên Tiền bị Kim Giác Tiểu Ngưu mang vào gian phòng nội, gian phòng đóng chặt. Thiết Mục cùng Thiết Tâm Lan hai người có dũng khí cảm giác không chân thật, Hoàng Tiểu Long có phía trước một tọa tiểu đình ngồi xuống, sau đó hỏi hai người kết quả là chuyện gì xảy ra, hai người nhìn nhau, lại không có mở miệng. Đã các ngươi không tin ta, vậy coi như. Hoàng Tiểu Long đạo, hai người vừa nghe. Lại là gấp xua tay, không phải, Hoàng Đại Ca, chỉ là bởi vì đối phương thế lực quá đại, chúng ta sợ ngươi chọc phiền phức. Thiết Tâm Lan vội vàng giải thích, sợ liên lụy ngươi, cho nên mới không cùng ngươi nói, tuy rằng hai người biết phụ cận Thanh Dương thành Hà gia. Tô gia, Đặng gia, Trang gia đều sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, nhưng mà này điểm thế lực, lại là xa so ra kém kia Trần Vương Tử, một bên Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh, Phượng Nhi chờ người nghe Thiết Tâm Lan nói đối phương thế lực quá đại, lại là sắc mặt quá dị, vạn tượng thần vị diện. Còn có cái gì thế lực so Hoàng Tiểu Long đại, lập tức, mọi người đoán được, xem ra là Thiết Tâm Lan, Thiết Mục còn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, Hoàng Tiểu Long cũng là cười nói, ta bất kể chọc phiền phức, ta hiện tại Thương Vân Đảo còn có chút thế lực. Các ngươi cùng ta nói, xem ta có thể không có thể giải quyết. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mục hai người ngẩn ra. Thiết Mục đột nhiên cao hứng nói, Hoàng Đại Ca, lẽ nào ngươi bây giờ bị mang thần tông kia vị trưởng lão, còn là thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Tại hai người nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long vậy mà dám nói tại Thương Vân Đảo có điểm thế lực. Khi nên là bị mang thần tông một vị trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Tại hai người trong lòng, có thể lên làm mang thần tông trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, đó chính là cực tôn quý. Rất có thân phận, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người vừa nghe, đều nhịn không được bật cười. Thiết Tâm Lan, Thiết Mục hai người thấy Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người cười to. Thiết Mục vò đầu, không có ý tứ cười nói, lẽ nào Hoàng Đại Ca chẳng qua là khi thượng mang thần tông trưởng lão đệ tử ký danh. Ta còn tưởng rằng là đệ tử thân truyền. Nhượng Hoàng Đại Ca pha trò, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười khả cúc, khoát tay, cười nói, không phải, ngươi nói rất đúng, ta là bị mang thần tông một vị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Vì để cho Thiết Tâm Lan, Thiết Mục hai người an tâm, Hoàng Tiểu Long đành phải nói như thế. Đương nhiên, nếu như Hoàng Tiểu Long nói hiện tại toàn bộ mang thần tông đều là bản thân, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mục hai người cũng sẽ không tin tưởng. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mục hai người nghe Hoàng Tiểu Long nói bị mang thần tông thật bị một vị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, trên mặt rất là cao hứng, thì ra Hoàng Đại Ca thật bị mang thần tông thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Thiết Tâm Lan tự đáy lòng địa thế Hoàng Tiểu Long cao hứng, hiện tại, các ngươi có thể cùng ta nói một chút sự tình nguyên nhân đi. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mục hai người trọng nhiên gật đầu, trước đó vài ngày, phụ thân mang hai người chúng ta đến Đô Thành đi mua đồ đạc, chúng ta cùng cái đó Trần Vương Tử đều nhìn trúng một cái yêu thú trứng, trước đó, chúng ta cũng không biết hắn chính là Trần Vương Tử, một đệ cùng hắn ngôn ngữ lên một ít xung đột, về sau, hắn thủ hạ xuất thủ. Phụ thân vì bảo hộ chúng ta, sở dĩ. Thiết Tâm Lan nói đến này, hai mắt một hồng. Đằng sau, tất cả mọi người có thể đoán được, nhất định là Thiết Tiền Nguyên vì bảo hộ hai người, sở dĩ bị kia Trần Vương Tử thủ hạ trọng thương. Khi yêu thú trứng, vốn chính là chúng ta trước nhìn đến. Thiết Mục vẻ mặt tức giận nói, là kia Trần Vương Tử mang không phân rõ phải trái. Thiết Tâm Lan đỏ mắt đạo, phụ thân tuy rằng bảo vệ chúng ta chạy về, nhưng mà dùng Trần Vương Tử thế lực, chỉ sợ rất nhanh thì hội ra đến nơi đây. Với lại, chúng ta nghe nói kia Trần Vương Tử làm quen mang thần tông không thiếu nội môn đệ tử, dùng mang thần tông thế lực, cho dù chúng ta trốn đến phụ cận quốc gia, cũng rất khó chạy trốn được, thì ra là này sự. Hoàng Tiểu Long hỏi, Trần Vương Tử, hắn là chúng ta quốc gia đệ thập vương tử, tuy rằng thiên phú không cao, thực lực thông thường, nhưng mà, này người cực thảo quốc vương niềm vui, với lại rộng kết khắp nơi cường giả cùng thế lực, càng là háo sắc chi cực. Thiết Mộc nói đến này, vẻ mặt hận, hắn còn nghĩ tỷ tỷ của ta cho hắn đương nha hoàng. Này thời gian, một vị Thiết gia bảo đệ tử hoảng sợ chạy vào, thở hổn hển nói, tiểu thư, thiếu chủ, kia Trần Vương tử tại bên ngoài, mang người mang Thiết gia bảo bao vây. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người biến sắc, nhất thời thất kinh. Hoàng Tiểu Long lại là đối tượng tuân mấy người cười nói, chúng ta đi ra xem một chút, quỷ nhất, quỷ nhị, các ngươi lưu lại, giữ gìn ở đây, không cần nhượng người quấy rầy tiểu nữ, là, phủ chủ. Quỷ nhất, quỷ nhị hai người cung kính đáp, phủ chủ. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người tuy rằng kỳ quái quỷ nhất đối Hoàng Tiểu Long xưng hô, nhưng mà cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, hai người hiện tại lo lắng chính là, khi Trần Vương Tử Tại biết Hoàng Tiểu Long là mang thần tông nội môn đệ tử thân phận sau, hội sẽ không bỏ qua bọn họ Thiết Gia Bảo. Hai người theo sau tại Hoàng Tiểu Long thân sau, hướng Thiết Gia Bảo đại môn đi tới. Hoàng đại ca, nếu như này Trần Vương Tử biết thân phận ngươi sau, còn không chịu phóng qua chúng ta Thiết Gia Bảo, vậy làm sao bây giờ? Thiết Tâm Lan ưu nhiên đạo, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân mấy người đều là sửng sốt, hắn hội. Hoàng Tiểu Long cười nói, côn vớt bi. Minh 236, chương 1429 hang hoi, chương 1429 hang hoi, chương 1430, bằng hữu này là cái gì ý tứ? Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người thấy Hoàng Tiểu Long nói được như vậy khẳng định, nhiều ít yên tâm lại. Đỉnh điểm tiểu nói, ít, nhưng mà đương hai người theo Hoàng Tiểu Long tới đến Thiết Gia Bảo Đại Môn, nhìn thấy phía ngoài cửa chính Trần Vương Tử cùng cái đó bên người các cao thủ thời gian, tùy theo lại khẩn trương. Hai người thế nhưng biết, Trần Vương Tử bên người cao thủ chính là Thiên Thần Nhị Giai cường giả. Tại Thiết Gia Bảo ngoài cửa lớn, Trần Vương Tử chính rỗi rảnh địa nhìn Thiết Gia Bảo bốn phía u nhã hoàn cảnh, thấy Hoàng Tiểu Long chờ người đi ra, nhìn đến Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi thời gian, hai mắt sáng ngời. Thiết Tâm Lan tuy rằng cũng là mỹ nhân, nhưng mà cùng Phượng Nhi xinh đẹp cùng lãnh diễm so sánh, còn là kém một chút. Trần Vương Tử đối bên người các cao thủ cười nói, xem ra lần này Thiết Gia Bảo tới đối, không nghĩ tới a, Thiết Gia Bảo vậy mà còn tàn như thế một cái đại mỹ nhân, tốt, tốt. Nói đến này, cười to lên, cái đó bên người các cao thủ bồi cười to, chúc mừng vương tử anh hùng khí khái, cũng chỉ có như vậy mỹ nhân tài xứng đôi vương tử anh tuấn phong thái, đương nhiên được như vậy mỹ nhân tướng bạn, những này người nịnh nọt cười nói, tùy tùng tại Hoàng Tiểu Long thân sau đi ra Phượng Nhi nghe nói, mắt Phượng Hàng mang một thiểm, này thời gian, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thiết Gia Bảo ngoài cửa lớn, ngươi chính là kia cái gì Trần Vương Tử. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn đối phương, ngược lại cũng không nóng lòng mang cái đó giết chết, lớn mật, thấy Trần Vương Tử còn không quỳ xuống hành lễ. Khi Trần Vương Tử nhất vị Thiên Thần Nhị Giai cao thủ thấy Hoàng Tiểu Long tại Trần Vương Tử trước mặt thái độ như thế, tùy theo quát lên, nói đến này, liền muốn một trảo hướng Hoàng Tiểu Long chụp tới, không gấp. Trần Vương Tử lại là khoát tay, cười nói, không cần sợ hãi mỹ nhân, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch chờ người thấy kia Trần Vương Tử nhất mặt rộng lượng hình dạng. Nhịn không được bật cười, Trần Vương Tử thấy thế, nhướng mày, Hoàng Tiểu Long hỏi Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người, Thiết Bảo Chủ là ai trọng thương, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc, Trần Vương Tử bọn người là ngẩn ra, là hắn. Tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long phải làm gì, nhưng mà Thiết Mộc còn là một chỉ Trần Vương Tử bên người một vị Thiên Thần Nhị Giai cao thủ, chính là vừa rồi quát Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ, kia Thiên Thần Nhị Giai cao thủ cưỡi ở chiến thú thượng, cư cao lâm hạ đối Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói, thế nào? Tiểu tử, ngươi còn muốn thế hắn báo thù? Nói đến này, cười lên, bất quá, nhìn ngươi kia tiểu cánh tay tế chân túng dạng, ngươi được không? Trần Vương Tử cùng cái khác tùy tùng cao thủ cười lên. Trần Vương Tử đối Hoàng Tiểu Long một chỉ kia Thiên Thần Nhị Giai cao thủ giới thiệu, quên cùng các ngươi nói, bên cạnh ta này vị, chính là chúng ta Vương quốc 10 đại cao thủ chi một, biệt hiệu Đại Lực Chiến Thần, bất quá, thanh âm hắn vừa rơi. Đột nhiên, liền nhìn đến Phượng Nhi thon thon ngọc thủ một đưa lên, tiếp theo, liền mang kia cái gọi là Đại Lực Chiến Thần bắt được trước mặt, lập tức, Phượng Nhi đơn tay nắm chặt, theo Phượng Nhi bàn tay nắm chặt, đối phương cả người xương cốt không ngừng vang lên vỡ tan thanh âm. Vậy mà sinh sinh bị đè ép được cả người xương cốt bắt đầu tan vỡ, kia Thiên Thần Nhị Giai cao thủ hét thảm lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn Phượng Nhi. Hình như muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà lại không có cách gì thừa nhận cả người xương cốt vỡ tan thống khổ mà không có cách gì mở miệng, sự tình biến hóa quá nhanh, kia Trần Vương Tử còn có cái đó chúng tùy tùng, bao quát Thiết Tâm Lan, Thiết Một Lưỡng tỷ đệ đều ngây dại, mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, kia thiên thần nhị giai đại lực chiến thần, gần một thước chín tráng kiện thân thể. Lại bị Phượng Nhi này nhỏ bé và yếu ớt tiểu mỹ nhân sinh sinh nhu nổ, một màn này cho mọi người xung kích, thực sự quá đại, đừng làm cho hắn chết được quá nhanh. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, biết phủ chủ. Phượng Nhi cung kính xác nhận, bàn tay hư không lại lần nữa nắm chặt, đối phương xương bạo phá thanh âm đông đúc vang lên. Chỉ thấy đối phương sinh đau nhất đã bất tỉnh, nhưng mà rất nhanh lại bị đau nhất tỉnh, theo cái đó cả người xương cốt bạo phá, tan vỡ, đối phương toàn thân thể hình đã hoàn toàn biến dạng, Trần Vương Tử còn có cái đó chúng tùy tùng sắc mặt kinh sợ, ngươi là ai? Trần Vương Tử cuối cùng phản ứng qua đây, đối Hoàng Tiểu Long ngoài mạnh trong yếu quát lên, ta chính là Trần Quốc Vương Tử, nhanh đem người thả hạ, không phải, các ngươi trốn không thoát Trần Quốc, này thời gian, sắc mặt có một chút yếu ớt cùng kích động, hưng phấn Thiết Một mở miệng nói, chúng ta Hoàng Đại Ca chính là Mang Thần Tông nội môn đệ tử, cái gì? Mang Thần Tông nội môn đệ tử, Trần Vương Tử cùng chúng tùy tùng cả kinh, ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, thì ra huynh đệ là Mang Thần Tông nội môn đệ tử. Trần Vương Tử ôm quyền khách khí cười nói, ta cùng với Mang Thần Tông không thiếu nội môn đệ tử chính là anh em kết nghĩa, đều là người trong nhà, tất cả là hiểu lầm, còn thỉnh huynh đệ phóng thủ hạ ta, đã huynh đệ là Mang Thần Tông nội môn đệ tử, chỉ cần huynh đệ không nhúng tay vào Thiết Gia bảo sự, kia hết thảy đều tốt nói, ta cái này thích kết giao nhất bằng hữu, chúng ta có thể uống lưỡng bôi, nghe Trần Vương Tử không dự định truy cứu Hoàng Tiểu Long lỗi, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người lại là nhịn không được bật cười, Phượng Nhi lực lượng một tăng, kia thiên thần nhị giai đại lực chiến thần càng là thảm gọi, cả người xương cốt tích lý cách cách loạn hưởng, Trần Vương Tử thấy thế, biến sắc, có chút khó coi, đối Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, bằng hữu này là cái gì ý tứ? Ngươi thật chẳng lẽ cho là bằng vào ngươi một cái Mang Thần Tông nội môn đệ tử thân phận, ta liền không dám đối ngươi thế nào, vừa vặn, cùng ta kết giao huynh đệ Mang Thần Tông nội môn đệ tử còn có hắn trưởng lão sư phụ tới ta Trần Quốc, thì ở phía trước đô thành, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm, hiện tại mang thủ hạ ta phóng còn kịp, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, con người của ta, thời gian qua không thức thời, đúng lúc này, đột nhiên Hư Vĩnh Nhất Chân Hư không nhấn một cái, liền thấy Trần Vương Tử bên người những tùy tùng kia toàn bộ đảo bắn ra, lúc rơi xuống đất, đã không có khí tức, tê trái tim đen u ám, R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T những này người, đủ thiên thần nhất giai, nhị giai, mà Trần Vương Tử thì bị quét rơi xuống, lăn ra nơi xa, đầy thân bùn đất, ngươi. Trần Vương Tử chật vật bò lên, nhìn đến bên người chúng tùy tùng toàn bộ bị giết chết, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhìn Hoàng Tiểu Long không biết muốn nói gì. Hoàng Tiểu Long tiện tay một đạn, một đạo quang mang đi vào Trần Vương Tử thể nội, mở miệng nói, ngươi hiện tại có thể lăn, trở về gọi ngươi kia Mang Thần Tông kết bái huynh đệ còn có sư phụ hắn qua đây, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, ta mới vừa ở bên trong cơ thể ngươi hạ cấm chế, một ngày sau đó, như không có ta giải trừ, nhất định chết. Trần Vương Tử nhất nghe, vẻ mặt cho nguội, không dám nói nữa cái gì, liền bò mang lăn, hoảng sợ mà chạy, chúng ta về trước đi. Hoàng Tiểu Long đối một bên từ lâu kinh sợ Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một hai người đạo, hai người này tài bừng tỉnh, đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau, đầu óc hồ tương, ông Minh, vừa rồi phát sinh tất cả đều là thật, hai người vẫn không tin địa quay đầu lại, Trần Vương Tử chúng tùy tùng thủ hạ thi thể đang nằm ở phía xa, còn có kia thiên thần nhị giai đại lực chiến thần, đã bị Phượng Nhi hư không niết nổ, thi thể cũng rơi ở nơi nào, giống như, là thật, hai người nhìn hướng Phượng Nhi cùng Hư Vĩnh, ánh mắt sợ hãi. Mà Trần Vương Tử nhất đường hoảng sợ trốn hồi đến trước mặt đô thành, cũng không có chỉnh lý, trực tiếp liền hướng hắn kia kết bái Mang Thần Tông nội môn đệ tử nơi ở chạy tới, Convert B, Minh 236.